khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 139, ứng vô cực người quen. Góc truyện audio.com. Tại nam nhân xem ra, dám gọi cái tên này. Cửa hàng lão bản không phải cái gì ẩn thế không ra đỉnh phong tu luyện giả. Cũng là một cái không biết trời cao đất rộng ra hòa. Đương nhiên, cửa hàng mở tại dạng này vắng vẻ vô cùng trong hẻm nhỏ. Cái thứ hai khả năng có thể nói là đến gần vô hạn 100. Nam nhân khóe miệng xuất hiện một vệt nụ cười thản nhiên. Hắn chuẩn bị nhìn xem cái này cái gọi là khởi nguyên thương thành đến tột cùng phải chăng xứng với cái tên này. Đi vào cửa hàng, đập vào mi mắt, là trong suốt sáng long lanh lưu ly chế tạo thành kệ hàng. Cùng cực kỳ khoa huyễn cảm giác trang hoàng. Nam nhân nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, thật sự là thủ bút thật lớn. Vẻn vẹn những thứ này lưu ly. Giá cả thì vô cùng kinh khủng. Cũng không biết trong tiệm đến tột cùng mua bán thương phẩm gì. Nam nhân ánh mắt chuyển động. Rơi vào trong tiệm Lạc Xuyên trên thân. Người chính là tiệm này lão bản. Nam nhân lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Có thể nhìn ra được. Lạc Xuyên khuôn mặt tựa hồ vượt quá dự liệu của hắn. Theo nam nhân suy đoán, tiệm này lớn như thế thủ bút, lão bản tất nhiên cũng sẽ không là cái gì người bình thường. Nhưng trước mắt cái mới nhìn qua này giống như là lão bản người trẻ tuổi. Tuổi tác nhiều nhất bất quá 20, thực lực lại có thể mạnh được đến mức nào? Quảng cáo, không sai, ta là lão bản. Lạc Xuyên gật đầu, thanh âm bình thản, nam nhân há to miệng, muốn nói cái gì, một đạo thanh âm kinh ngạc đột nhiên từ cửa tiệm chỗ truyền đến, để hắn chú ý lực rời đi qua. Hạ Nguyên, người cái tên này làm sao tại lão bản trong tiệm? Ứng vô cực xưa nay không hề bận tâm trên mặt xuất hiện một vệt vẻ kinh ngạc. Tại ứng vô cực sau lưng, theo 7 cái Lang Vân học viện học viên. Những học viên này đều nhìn nam nhân, mặt lộ vẻ thần sắc tò mò. Xem ra, ứng lão sư tựa như là nhận biết người này a, Lăng Vân học viện học viên. Chuyến này đi vào Cửu Diệu Thành hết thảy có 15 người. Bởi vì khởi nguyên thương thành bên trong giả thuyết chỗ ngồi chỉ có 10 người. Đồng thời tránh cho đem chỗ có vị trí toàn bộ chiếm cứ. Cho nên Mộ Dung Hải Đường đem người chia làm hai nhóm. Một đợt buổi sáng tới. Một đợt buổi chiều tới. Phân biệt từ hai người dẫn đội. Ứng vô cực lúc này trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thế mà lại tại khởi nguyên thương thành gặp phải Hạ Nguyên. Đi vào Cửu Diệu Thành. Tùy tiện dạo chơi. Vừa mới phát hiện như thế cái địa phương. Hạ Nguyên thuận miệng nói ra. Chẳng lẽ lần này, Huyền Nguyệt học viện dẫn đội đạo sư là ngươi? Ứng vô cực hơi hơi nhíu nhíu mày. Huyền Nguyệt học viện, cũng là sừng sững tại Thiên Lan Đại Lục đỉnh phong học viện. Không chút nào thua Lăng Vân học viện. Cái này tên là Hạ Nguyên nam nhân thân phận rõ ràng. Huyền Nguyệt học viện đạo sư. Hạ Nguyên gật đầu. Bọn họ Huyền Nguyệt học viên cùng Lăng Vân học viện gióng trống khua chiêng phương thức khác biệt. Chỉ là phổ thông thông tiến nhập Cửu Diệu Thành, mà lại thời gian cũng không dài. Vẻn vẹn tới 2-3 ngày, Hạ Nguyên nhìn lấy ứng vô cực phía sau 7 cái học viên. Trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Ứng vô cực, người mang theo học viên của mình đi tới nơi này cửa tiệm làm gì? Đã Hạ Nguyên đã biết được khởi nguyên thương thành, như vậy căn bản giấu không được, cho nên ứng vô cực thanh âm đạm mạc trả lời. Chơi game, nói xong, đem cản tại cửa ra vào Hạ Nguyên đẩy ra, mang theo sau lưng 7 cái học viên đi vào khởi nguyên thương thành. Quảng cáo, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường cũng tại trong 7 người này. Không chỉ 2 người. Còn lại 5 người nhìn lấy ứng vô cực ánh mắt cũng đều mang nồng đậm kính ngưỡng. Không hổ là chúng ta ứng lão sư. Bá khí, lúc này, bị đẩy ra Hạ Nguyên còn chưa kịp phản ứng. Chính cháu mày tự hỏi vừa mới chính mình có nghe lầm hay không? Ứng Vô Cực mới vừa nói cái gì? Hắn mang theo học viên của mình đi tới nơi này nhà vắng vẻ cửa hàng chơi game. Chấm, lừa gạt quỷ đâu? Trong lúc nhất thời, Hạ Nguyên trong lòng sinh ra nồng đậm bị trêu đùa phẫn nộ. Dù sao cũng là người quen. Như thế trêu đùa hắn có ý tứ sao? Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.